kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Lục Thần lên đài, Y Dung lời nói, để Lục Thần có mới ý nghĩ, mà tại hai người bọn họ trò chuyện thời điểm, trên lôi đài lại phát sinh biến hóa. Theo man nhân liên tiếp chiến bại, Vũ Trúc đã chuẩn bị chỉ huy vương tử đi lên lôi đài. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị chọn lựa nhân thủ lúc, thất vương tử chủ động mời cầu xuất chiến. Vũ Trúc đại nhân, ta đối với Vân Châu bên kia võ kỹ tương đối quen thuộc, còn xin để ta xuất chiến đi. Đối với cái này, vị kia Vũ Trúc do dự một chút, vẫn đồng ý thất vương tử thỉnh cầu. Tốt, cố lên, yên tâm, Vũ Trúc đại nhân. Lúc này, trên lôi đài vẫn là vừa vặn thắng lợi một cái Vân Châu người. Kia là một cái sử dụng nắm đấm chiến đấu man nhân. Bất quá, cùng đi thẳng về thẳng man nhân khác biệt. Người kia quyền cùng bước kết hợp, tại gia quyền đồng thời càng là không ngừng di động thân ảnh. Dựa vào thân pháp kỹ xảo, người kia ở chính diện lực lượng không bằng man nhân đồng thời thu được thắng lợi cuối cùng. Mà nhìn thấy thất vương tử lên phía sau lôi đài, hắn cũng không có nhận thua. Cũng không phải là tất cả Vân Châu người đều sẽ nâng đỡ thất vương tử. Các người cùng Phúc Vương gia định hiệp nghị, cùng ta nhưng không có quan hệ. Ôm như thế ý nghĩ, kia Vân Châu cường giả tại thất vương tử vừa lên đài về sau, liền toàn lực ứng phó lao đến. Một đôi nắm đấm càng là như gió bão hướng phía thất vương tử đập xuống. Chỉ là, hắn nắm đấm dù gấp, nhưng Lục Thần lực chú ý lại đại bộ phận đặt ở thất vương tử trên thân. Tại kia Vân Châu võ giả xông lên thời điểm, thất vương tử trong tay hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm liền bị hắn rút ra. Lóe ra hàn quang trường kiếm rất là thê mỹ. Theo thất vương tử cổ tay nhoáng một cái, kia trường kiếm càng là bạo phát ra tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Kiếm ảnh trực tiếp cùng Vân Châu võ giả nắm đấm đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, thanh âm liên tục tại dưới lôi đài vang lên. Không thể không nói chính là, thất vương tử xác thực không yếu. Chỉ ít, chỉ trên kỹ xảo, thất vương tử vậy mà không kém chút nào kia Vân Châu kiếm khách. Không, không chỉ có không yếu, còn tốt hơn một chút. Có kiếm ảnh đột phá Vân Châu võ giả ngăn cản, tại hắn trên thân hoạch xuất ra mấy đạo vết thương, mà cái này còn không phải kết thúc. Tại từng đợt tiếng va đập bên trong, kia Vân Châu võ giả hai tay chậm rãi run rẩy lên. Dạng này run rẩy, để hắn hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị, trung môn trực tiếp bị thất vương tử mũi kiếm đập ra. Đây không phải nhường, mà là có được man vương huyết thống thất vương tử lực lượng quá mạnh. Tại đối bính quá trình bên trong để kia Vân Châu võ giả hai tay có chút không chịu nổi. Tại hai tay không thể tự chế thời điểm, kia Vân Châu võ giả muốn thông qua di chuyển nhanh chóng đến tránh né công kích, tìm cơ hội, chỉ là hắn di động, thất vương tử tốc độ cũng rất nhanh. Tại một trận di hình hoán ảnh bên trong, một đạo hàn quang bỗng nhiên chợt hiện, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống dưới. Một thanh sắc bén trường kiếm mũi kiếm đã đè vào kia Vân Châu võ giả trên cổ họng. Như thế một màn, để Lục Thần cũng là nắm chặt bàn tay. Vân Châu kỹ xảo cùng man nhân lực lượng kết hợp, thất vương tử tranh đoạt vương vị cũng không phải là không có vốn liếng. Lục Thần tại tán dương, mà tán dương thất vương tử không chỉ Lục Thần một người. Mặc dù thất vương tử có được một nửa Vân Châu huyết thống, nhưng hắn vũ lực không kém gì cái khác man nhân vương tử a. Không chỉ không yếu, cái khác man nhân vương tử bởi vì cơ bắp chất lượng cùng cơ bắp mật độ đều quá cao. Cái này khiến bọn hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng linh hoạt lại hơi yếu một bậc. Mà thất vương tử nhưng không có mảy may suy yếu. Hắn kỹ, lực, nhanh ba đều đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Dạng này dáng người mới thật sự là tỷ lệ vang. Thất vương tử một mực tại nhìn trộm Man Vương vị trí, mà hắn hữu tâm nhìn trộm thực lực tự nhiên không kém. Đồng thời, hắn không chỉ có lực lượng, càng có một chút mưu kế. Lúc này chính là như thế. Tại một trận bộc phát đánh bại kia sử dụng nắm đấm Vân Châu võ giả về sau. Sau đó Vân Châu bên kia cử đi đài chính là Lăng Vân kiếm phái người. Cái này môn phái cũng không phải là Vân Châu tam đại tông môn người. Bọn hắn người tự nhiên cũng không phải thất vương tử đối thủ. Cũng bởi vậy, sau đó chiến đấu, vậy mà là thất vương tử liên chiến thắng liên tiếp. Một khắc trước vẫn là Man Nhân bị Vân Châu võ giả đè lên đánh. Hai so một chiến đấu chênh lệch, để Man Nhân phẫn nộ vạn phần, nhưng không có con đường phát tiết. Nhưng thất vương tử vừa lên đài lại ngay cả chiến thắng liên tiếp. Cái này cho Man Nhân ra rất lớn một hơi. Như thế tình huống dưới, dù là thất vương tử có một nửa Vân Châu huyết thống, vẫn là để rất nhiều Man Nhân nhảy cẫng hoan hô cũng la lên thất vương tử danh tử. Thất vương tử, cố lên, Man Nhân tràn đầy, thất vương tử vạn thắng, cố lên, ao, thất vương tử, kia đại lượng la lên nói rõ Vân Châu người mưu đồ thành công. Dưới lôi đài thất vương tử mặc dù thân thể mỏi mệt, khóe miệng lại là lộ ra ý cười, ta thắng, muội phu a. Ngươi xác thực cường đại, nhưng cho dù ngươi mạnh lại như thế nào, chờ ngươi lên đài thời điểm, Vân Châu bên kia tuyệt đối sẽ phái đứng đầu nhất cường giả ngắm bắn ngươi. Cho dù là ngươi, cũng tuyệt không có khả năng một mực thắng lợi xuống dưới. Thất vương tử trong lòng là như thế, suy tư, nhưng rất nhanh, hắn liền muốn đến lục thần kia đột nhiên tăng vọt thân hình. Cái này khiến hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một tia vẻ lo lắng. Mà tại thất vương tử vui sướng thời điểm, tại lục thần bên cạnh tiểu ma nữ Y Dung cũng mở miệng. Nhìn đến đi, những cái kia ngụy quân tử cùng ngươi thất ca thế nhưng là có bẩn thỉu. Hiện tại ra sân đều là tương đối yếu Vân Châu võ giả. Cứ như vậy, ngươi thất ca nhất định liên chiến thắng liên tiếp. Ta có thể giống ngươi cam đoan, các cái khác vương tử đi lên thời điểm, Vân Châu bên kia tuyệt đối sẽ phái ra đỉnh tiêm thiên tài. Có những cái kia thiên tài ngắm bắn, cái khác vương tử bao quát ngươi tuyệt đối nhịn không được mấy cái hiệp. Một cái liên chiến thắng liên tiếp, một cái đi lên liền bại, ngươi cảm thấy ai có thể thu hoạch được Man Nhân sùng bái. Cân nhắc một cái đi. Cùng chúng ta phái Âm Sơn hợp tác, ngươi sẽ có được đại lượng tình báo. Cái này có thể để ngươi cùng thất vương tử tiến hành chống lại. Y Dung nói rất có sức hấp dẫn, mà lục thần thì là mở miệng cười nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng là ta cự tuyệt. Muốn ta bộ lạc sản xuất vật tư có thể bắt các ngươi Vân Châu đồ vật đến đổi. Nghĩ bằng vài câu lời nói xuông liền để ta cho các ngươi vật tư. Căn bản không có khả năng, ngươi tên ngu ngốc này, muốn biết có thời điểm tin tức muốn so vật tư càng hữu dụng. Thu hoạch được tin tức sau ngươi liền có thể chiến thắng Vân Châu những cái kia thiên tài. Cái này có thể để ngươi đạt được Man Nhân cao tầng tín nhiệm. Những tin tức kia so một chút vật tư càng hữu dụng. Y Dung nói không sai, có thời điểm tin tức xác thực so đơn thuần vật tư hữu dụng. Nhưng Y Dung không để ý đến một việc, nếu như lục thần cùng những cái kia thiên tài ở vào trọng bá ở giữa. Ưu tiên tin tức quả thật có thể quyết định thắng bại. Nhưng bây giờ, sự tình lại là không giống, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực. Lục thần trên mặt có nụ cười tự tin, không có tin tức của ngươi, những cái được gọi là thiên tài, cũng không phải ta đối thủ. Sơi tái, cho lục thần cực lớn tự tin, nhìn xem mình vô luận nói như thế nào, lục thần đều thờ ơ về sau, Y Dung trong lòng nổi lên một chút ưu sầu, gia hỏa này chính là thằng ngu, chúng ta tìm hắn hợp tác thật đúng không? Ngay tại lục thần cùng Y Dung trò chuyện thời điểm, thung lũng ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này, Lục thần em vợ, khí huyết linh khí song tu thất vương tử, đã liên tiếp đánh bại 7 cái Vân Châu võ giả. Cái này cực lớn chân phấn man nhân sĩ khí, cũng làm cho kia vây xem vô số man nhân. Tại vì thất vương tử gieo hò, bất quá, tới lúc này, Vân Châu bên kia chi viện cũng đã kết thúc. Cái thứ 7, đã đầy đủ đi, đủ rồi, để cường giả đi lên đem hắn đánh bại đi. Bất quá, đằng sau còn được tốn nhiều điểm tâm, nên có man tộc vương tử lên đài lúc, chúng ta bên này cũng phải toàn lực ứng phó. Yên tâm, cái khác man tộc vương tử lên đài lúc, liền giao cho ta, người bên kia tại lòng tin tràn đầy. Chỉ là, cái thứ 8 lên đài muốn đánh bại thất vương tử người, lại bị thất vương tử cho đánh bại. Chỉ có thể nói, dù là không có Vân Châu người phụ trợ, thất vương tử bản thân cũng không yếu, mà thất vương tử thắng lợi liên tục, cũng làm cho Vân Châu dân chúng có chút nóng nảy. Vì trấn an bọn hắn, rất nhanh, một cái hai tay mang theo quyền sáo thanh niên đi lên lôi đài. Long hổ thước, đến trên lôi đài, kia thanh niên không nói gì, mà là trực tiếp đem song quyền giao kích lại với nhau. Nương theo lấy động tác của hắn, có rồng cùng hổ hư ảnh với hắn sau lưng đột nhiên hiện ra, cũng nhanh chóng hội tụ ở thân thể của hắn bên trong. Theo long hổ tương hợp, bản thân hắn khí thế đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Cho dù là tại trên lôi đài lục thần cũng có thể cảm giác được phía dưới võ giả tinh khí thần. Đồng thời, tại long hổ phụ thân về sau, có gió cùng điện tại hắn quanh người lấp lánh. Thạch đương, đây là long hổ môn mạnh nhất huyết nhục kính cường giả. Nếu không phải vì tôi luyện ý chí, hắn đã sớm tiến giai. Các người thất vương tử có phiền toái. Hắn phải thua. Điểm ấy, lục thần ngược lại là cùng kia y dung đồng dạng ý nghĩ. Không có biện pháp, mặc dù vừa rồi Vân Châu đi lên đều là thực lực thấp nhất người. Nhưng dù là thực lực lại thấp, cũng là từ Vân Châu trăm vạn thanh niên tài tuấn chọn lựa ra. Có hoàng kim cấp công pháp cùng hoàng kim kỹ năng làm đặt cơ sở. Cũng bởi vậy, thất vương tử mặc dù thắng lợi nhưng cũng hao phí không ít khí huyết. Mà vừa rồi lại cùng Vân Châu thiên tài liều chết tranh phong. Hiện tại, hắn khí huyết có chút không đủ. Không có vượt quá lục thần đoán trước. Càng không có giết ngược lại khi đến đường cùng tình huống. Tại phát hiện không cách nào trèo chống thời điểm, thất vương tử du tẩu một hồi liền trực tiếp lui xuống lôi đài. Kia không có chút nào thụ thương biểu hiện, để lục thần lắc đầu. Hiện tại cái này thời điểm lại còn nghĩ đến giữ lại át chủ bài. Có chút ngu xuẩn a. Người cách làm có thể giấu giếm được phổ thông man nhân, nhưng man tộc cường giả sẽ không bị ngươi giấu giếm được đi. Mà man tộc lấy huyết mạch làm truyền thừa, những cường giả kia nhìn thấy như thế tình huống nhất định sẽ nói cho bọn hắn hài tử. Cứ như vậy, ngươi vừa rồi làm hết thảy đều không dùng. Đối với thất vương tử cách làm, lục thần có chút không tán đồng, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Rất nhanh, lục thần liền đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài. Mà như là y dung dự đoán như thế, đối mặt cái khác man tộc vương tử, Vân Châu người lấy ra sức chiến đấu tuyệt đối. Bất quá, có một chút nàng không nghĩ tới. Đối mặt Vân Châu đỉnh tiêm chiến lực, man tộc bên này vương tử không có một cái lùi bước. Tại cùng thất vương tử tranh phong thời điểm, kia thạch đương cho thấy rất mạnh thực lực. Nhưng đối mặt tình cảnh như thế, bát vương tử lại là nhảy lên mà ra trực tiếp lên lôi đài. Căn bản không có cân nhắc qua khiến người khác tiêu hao thạch đương thể lực. Nhìn xem đi lên lôi đài bát vương tử, thất vương tử không có trào phúng, ngược lại nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút, hắn thực lực rất mạnh. Yên tâm, hắn liền giao cho ta. Ôm 10 phần tự tin, bát vương tử trực tiếp nhảy vọt đến trên lôi đài, mà kết quả cuối cùng cũng có chút vượt quá y dung đoán trước. Bát Vương Tử liều mạng trọng thương vậy mà trực tiếp đánh bại Thạch Đương. Làm sao có thể? Nhìn xem nàng hơi có kinh ngạc khuôn mặt, Lục Thần mở miệng nói, ngươi có phải hay không đem chúng ta nghĩ quá yếu? Lại nói, các ngươi Vân Châu người là thế nào hình dung chúng ta nhất tộc? Như thế lời nói, Y Dung lúng túng cười một chút, không có nhiều lời, nhưng nàng không nói, bên cạnh lại có đối Vân Châu người hiểu rất rõ Cơ Hồng Điệp. Phu quân đại nhân, Vân Châu bên kia nói chúng ta nhất tộc đều là dã man người. Không hiểu lễ nghi, không biết liêm sỉ, đều là một đám không có kỷ luật cường đạo. Đồng thời, Vân Châu nội bộ cũng thường xuyên tuyên truyền biên cảnh quân đội chống cự man tộc xâm nhập thắng. Lời, dạng này tuyên truyền để rất nhiều Vân Châu người đều cho là chúng ta chỉ là một đám cường đạo, không có cái gì thật là sợ. Man nhân tại Vân Châu hình tượng để Lục Thần có chút im lặng. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến. Hai châu là thù truyền kiếp, địch nhân, thỏa thích nói xấu cũng là bình thường. Có thù truyền kiếp hai châu, còn tuyên truyền đối diện tốt, đó chính là địch tại bộ tuyên truyền. Mà tại Lục Thần cùng Cơ Hồng Điệp trò chuyện thời điểm, Vân Châu bên kia tại Thạch Đương chiến bại về sau, lại có người lên lôi đài, kia là một vị để Lục Thần cách thật xa, đều có thể cảm giác được một cỗ sông thiên duệ khi kiếm khách. Mà nhìn hắn ra sân, Y Dung cũng mở miệng, nhìn tới rồi sao, đây chính là Vân Châu những cái được gọi là danh môn đại phái đối các ngươi nhằm vào. Các ngươi, Thất Ca lên đài thời điểm, cùng hắn đối chiến đều là không lắm mạnh thiên tài, mà bây giờ, dù là ngươi Bát Ca bản thân bị trọng thương Vân Châu bên kia cũng phái ra tuyệt đối cường giả. Chờ xem, chờ ngươi đi lên thời điểm, cũng đem đối mặt dạng này cường giả. Ngược lại là, dù là ngươi có thể chiến thắng một hai cái lại như thế nào? Ngay tại cùng Y Dung nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, Bát Vương Tử đã bị man tộc cường giả cứu được xuống tới. Không có biện pháp, chỉ là đỉnh tiêm mà không phải vượt qua quy cách, man cốt đỉnh phong thực lực đều là xê xích không nhiều. Đối phó Long Hổ Môn Thạch đương thời điểm, Bát Vương Tử đã dốc hết toàn lực, lại đối chiến một vị, hắn thật lực có chưa đến, mà kết cục của hắn cũng làm cho một chút phổ thông man nhân sắc mặt có chút khó coi. Vương Tử là man tộc mặt mũi, bọn hắn chiến bại man tộc đương nhiên sẽ không đẹp mắt. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều man nhân đều cảm giác không ra trên trận chiến đấu người mạnh yếu. Cũng bởi vậy, nhìn thấy Thất Vương Tử chiến bại 8 người, mà Bát Vương Tử vẻn vẹn chiến bại 1 người. Đối với Bát Vương Tử, man nhân khó tránh khỏi có chút phê bình kín đáo. Bát Vương Tử so Thất Vương Tử yếu một chút a. Chỉ chiến bại một cái, Bát Vương Tử chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, kia từng đạo thanh âm, cũng làm cho Y Dung trên mặt lại khôi phục cao ngạo khuôn mặt. Ý cười giạt rào, nàng trực tiếp chỉ vào đám người chung quanh mở miệng nói. Ngàn người chỉ trỏ tư vị cũng không tốt thủ, cân nhắc một cái đi, ta cho ngươi biết tình báo, ngươi cho chúng ta bộ lạc vật liệu ưu tiên quyền mua. Dạng này ngươi không về phần bại khó coi như vậy. Nói như thế Y Dung nhìn như là vì Lục Thần tốt, nhưng nàng trong miệng cảm giác ưu việt, Lục Thần lại là cảm thụ thanh rõ ràng sở. Mà cảm giác ưu việt này cũng làm cho bên cạnh Cơ Hồng Điệp có chút im lặng. Nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt Lục Thần lúc cao ngạo. Ngay lúc đó nàng thế nhưng là ngay cả Lục Thần danh tự đều khinh thường tại hỏi thăm. Mà dạng này cao ngạo kết quả, ngu xuẩn nữ nhân, hy vọng ngươi về sau cũng có thể bảo trì dạng này cao ngạo thần sắc. Đối với loại vẻ mặt này, phu quân đại nhân thế nhưng là rất thích. Nghĩ như vậy Cơ Hồng Điệp, nhìn xem Y Dung thời điểm, trên mặt đã có thương hại. Đột nhiên thương hại để Y Dung có chút sững sờ. Nhưng nàng không có cảm thấy mình làm sai, cũng không có để ý tới, y dùng lực chú ý đều đặt ở lục thần trên thân. Chỉ là, lục thần trả lời rất là để nàng thất vọng. Không cần, mà tại như thế lời nói qua đi. Lục thần vậy mà trực tiếp đứng lên. Không có ngươi cung cấp tin tức, bọn hắn cũng đánh bại không được ta. Ngu xuẩn, Vân Châu Cường đại ngươi cũng nhìn đến. Cứ như vậy ngươi còn cảm thấy mình tất thắng. Đương nhiên, vừa nói, lục thần một bên đi hướng lôi đài, mà động tác của hắn cũng bị Y Dung nhìn đến. Ngươi muốn làm gì? Nàng có dự cảm không tốt, mà lục thần thuyết pháp, để sắc mặt nàng hoàn toàn khó coi. Còn có thể làm gì? Tự nhiên là đi lên chiến đấu. Vân Châu Cường giả đỉnh cao rất mạnh. Ngươi tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ cùng ngươi bát ca đồng dạng. Xám xịt trốn về đến. Cũng để man nhân sở thất nhìn. Lời này, để lục thần nhìn thoáng qua Y Dung. Kia là không sợ hết thảy ánh mắt. Sau đó, lục thần thanh âm trực tiếp vang ở Y Dung bên tai. Mạnh sao? Ta rất chờ mong, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.